Chinh phục thế giới, chương 34, đối chiến thiên sát giáo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ba tên sát thủ gặp được Lạc Nguyệt Anh đi đến tên sát thủ hóa thần trung kỳ thì ba tên nhìn Lý Thái Huyền như một tên ngốc. Ngươi thật ngu xuẩn, một mình ngươi đối chiến ba người bọn ta đúng là tự tìm đường chết. Một trong ba tên sát thủ nói. Bá Vương Quyền, Lý Thái Huyền, cậu không để ý đến những lời nói của những tên sát thủ, kẻ giết cậu chỉ có con đường chết. Ba tên sát thủ thấy quyền của Lý Thái Huyền tới thì một tên đối chiến với Lý Thái Huyền đưa tay ra đám tới, hai tên còn lại chia ra đánh hai bên phía của Lý Thái Huyền. Hỏa kích, hai cái công kích hỏa linh lực lao tới cậu, cậu cười lạnh nói. Niết bàn thôn viêm, thôn phệ, hai công kích hệ hỏa bị niết bàn thôn viêm thôn phệ làm cho lực lượng cậu tăng lên. Trông thấy, Bá Vương Quyền đang đối chiến với tên sát thủ đột nhiên tăng mạnh khiến tên sát thủ bị đánh quăng ra xa. Hắn có thể thôn phệ hỏa thuộc tính, để gia tăng sức chiến đấu. Không nên sử dụng hỏa linh lực, dùng đòn tấn công bình thường để giết hắn. Hai tên sử dụng hỏa linh lực nói, còn tên sát thủ không có hỏa linh lực thì cười lạnh, hắn không có sử dụng hỏa linh nên không cần sợ Lý Thái Huyền. Lý Thái Huyền bình tĩnh không để ý lắm vì hắn còn thức thứ ba của ảo ảnh thương. Chiến tướng, Lý Thái Huyền cầm lấy triệt mệnh lao tới chỗ ba tên sát thủ. Phi vân bộ, ảo ảnh thương, thương quét, ba tên sát thủ thấy Lý Thái Huyền lao tới, lấy vũ khí ra đánh tới, vũ khí của bọn sát thủ là một cây đoàn kiếm ngắn. Thiên sát, địa kích, thiên sát, địa kích, thiên sát, địa kích, thiên sát kích của thiên sát giáo là công pháp địa phẩm trung cấp gồm 3 kích, địa kích dùng để tấn công trực diện, thiên kích dùng để tấn công bất ngờ, ám kích dùng để ám sát. Ba đòn công kích của ba tên sát thủ đối chiến với đòn công kích của Lý Thái Huyền. Ba tên sát thủ hóa thần sơ kỳ hợp sức lại đủ đối chọi với hóa thần hậu kỳ, khiến Lý Thái Huyền bị đánh bay ra xa, khiến Lý Thái Huyền bị thương không nhẹ trúng vào gốc cây gần đó. Ba tên sát thủ thấy Lý Thái Huyền bị đánh bay, không để Lý Thái Huyền có thời gian để tránh. Thiên sát, ám sát, thiên sát, ám sát, thiên sát, ám sát, ba tên sát thủ hòa mình vào bóng tối tiến đến Lý Thái Huyền. Lý Thái Huyền biết mình có chút kinh suất khi đánh giá những tên sát thủ này, bình thường sát thủ chỉ dùng để ám sát nhưng cậu không ngờ rằng thiên sát giáo có thể đánh cận chiến. Ảo ảnh thương, chiến tướng, thần ảnh chiến tướng phía sau cậu hòa làm một sức mạnh và tốc độ tăng lên gấp đôi, nhanh chóng đứng dậy quan sát, không thấy ba tên sát thủ cậu biến sắc, cậu cảnh giác cao độ. Bên Mạc Vân sau khi dùng mộc kiếm đánh tới tên viêm mãn nhanh chóng giải quyết định tên viêm mãn, dưới luyện hư chỉ là con kiến đúng là thật. Mạc Vân quay sang nhìn thấy Lý Thái Huyền cũng chỉ yên lặng quan sát, cô không muốn ra tay khi cậu chưa có nguy hiểm tới tính mạng. Những trận đấu sẽ giúp cậu trưởng thành hơn, nếu muốn giúp cậu thì cậu vẫn từ chối thôi. Nàng biết cậu muốn mạnh lên để bảo vệ người thân, trả thù Lý gia, nếu cô ra tay chỉ khiến hắn ỉ lại mà thôi. Lạc Nguyệt Anh đối chiến với tên sát thủ cùng cấp, ngươi là đại công chúa Hoàng Triều tại sao lại xuất hiện ở đây? Lạc Nguyệt Anh quay sang nhìn Lý Thái Huyền thấy hắn đang bị đánh chật vật lại nhìn lại Mạc Vân thấy cô không có động tĩnh nói thầm. Sao Mạc Tông Chủ không giúp hắn chứ, không phải hai người là quan hệ sư đồ luyến ái sao, tại sao lại không giúp hắn? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta phải giải quyết tên này nhanh để còn giúp hắn. Lạc Nguyệt Anh không biết tại sao Mạc Vân không giúp cậu nhưng bỏ qua câu hỏi đó, tập trung vào trận chiến. Lạc Anh thần trưởng, Lạc Nguyệt Anh ngưng tụ trường pháp đánh tới tên sát thủ thấy trường pháp đánh tới cũng quyền đánh tới, hai đấu kỹ va chạm, những khung cảnh xung quanh bị đánh tới xuất hiện vết nứt trên mặt đất, những cái cây quanh đường bị không ít bị đánh bay đi. Lý Thái Huyền cảm giác cao độ phía sau cậu, ba cái bóng của ba tên sát thủ nhắm tới cậu, cậu cảm giác phía sau có ba nguồn sát khí, không nói nhiều cậu quay lại dùng thanh phi vân bộ tránh né, ba tên sát thủ thấy cậu né được cũng bất ngờ trước bộ pháp của cậu. Tên này không ít đồ tốt, giết hắn rồi những thứ này cũng là của thiên sát giáo của chúng ta, ha ha. Một tên nói, lang viêm pháp tướng, Lý Thái Huyền dùng tới lang viêm pháp tướng thì ba tên sát thủ biến sắc. Lại là con sói đó, ngươi không có chiêu gì khác sao? Ba tên biết con sói này có thể bạo nổ nhưng không biết là lúc nào, ba tên không biết làm thế nào. Có một tên truyền âm nói. Một người chịu con sói tấn công, ta và tên còn lại dùng ám kích ám sát hắn. Hai tên kia gặp đầu, bắt đầu theo kế hoạch tiến thành, lang viêm pháp tương lao tới tên sát thủ, Lý Thái Huyền thấy có hai tên biến mất biến, thì biết hai tên kia sẽ ám sát mình, cậu dùng thần thức quét thì thấy được hai thân ảnh di chuyển hai bên trong bóng tối đang di chuyển tới cậu. Ảo ảnh thương, chiến tướng, ảo ảnh thương, thương ảo, tàng phong cước, thương ảo phóng tới tên đang di chuyển bên phải, tàng phong cước đá tới tên trái. Hai tên sát thủ không ngờ rằng Lý Thái Huyền lại bình tĩnh đến vậy, bình thường nếu có người biến mất trước mắt mình thường rất hoảng hốt nhìn xung quanh tìm kiếm, rất ít ai như Lý Thái Huyền bình tĩnh xử lý được. Tên sát thủ thấy Thương Ảo phóng tới lấy thanh đoàn kiếm ra chậm nhưng lại bị bật ra xa, nói. Sao tên này sức mạnh và tốc độ tăng nhanh như vậy? Tên còn lại thấy Lý Thái Huyền dùng cước đá tới mình thì lấy thanh đoàn kiếm đâm tới tính đâm thủng chân Lý Thái Huyền nhưng hắn tính sai rồi, Tàng Phong cước trên đường đá tới tạo ra những cơn gió bao bọc quanh chân của Lý Thái Huyền ra chạm với thanh đoàn kiếm bị đá gãy, tên sát thủ bị văng ra xa. Địa phẩm đấu kỹ, khốn kiếp. Thanh đoàn kiếm của hắn sử dụng chỉ là hàng thiên phẩm nên không chịu nổi vượt cấp mà gãy ra, nếu muốn có vũ khí ngon phải làm nhiệm vụ thường xuyên hoặc ám sát cao tầng của gia tộc hoặc tông môn mới đủ điểm thiên sát để đổi được. Còn tên sát thủ đang trận lang viêm pháp tướng cũng chật vật không kém khi mà hắn lại là mộc linh căn nếu sử dụng chỉ sợ mạng hắn không còn, nhưng né tránh thì sợ nó bạo nổ không biết làm sao cho được tiến không được lùi không xong. Đành liều mạng thiên sát, địa kích, thấy tên sát thủ lao tới, đấu kỹ cậu cười lạnh. Bảo, ba tên dù bại nhưng chỉ có tên đấu trực diện với lang viêm bị thương nặng nhất. Lạc Nguyệt Anh đánh với tên sát thủ trung kỳ cùng cấp chỉ so về kinh nghiệm thực chiến, cô ít kinh nghiệm so với tên sát thủ rất nhiều. Thiên sát bộ và thiên sát kích là hai bộ đấu kỹ được cấp cho người gia nhập vào thiên sát giáo với tu vi Nguyên Anh trở lên hoặc tấn cấp Nguyên Anh sẽ được nhận. Đòn áp sát của tên sát thủ khiến cô hoảng hốt không đợi cô phản ứng hắn dùng thêm. Thiên sát, thiên kích, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một đòn tấn công bất ngờ từ tên sát thủ đâm vào ngực cô bem, tên sát thủ không đâm thủng ngực cô. Pháp bảo hộ thân, đúng là đại công chúa có khác. Tên sát thủ không kinh ngạc lắm khi có pháp bảo hộ thân, tên sát thủ lùi lại phía sau nhưng từ sau một thanh kiếm lao tới đâm vào bụng hắn, hắn qua đầu lại là Mạc Vân không kịp thoát ra Lạc Nguyệt Anh bồi thêm một kích. Lạc Anh thần trưởng, tên sát thủ nhìn Mạc Vân bằng đôi mắt hận ý tuyệt vọng, không cam lòng, rồi lại nhìn sang tên đồng đội của mình bị Mạc Vân giết chết hắn không khỏi nói trong lòng từ đầu không nên nhận nhiệm vụ này để không phải chết, bọn hắn tự tin có thể giết Luyện Hư hoặc lấy đầu của Lý Thái Huyền rồi chia ra chạy nhưng không biết từ đâu xuất hiện Lạc Nguyệt Anh làm đảo trộn kế hoạch của bọn hắn. Cách chương.